Thần ma hệ thống, chương 1327, bị diệt 2, góc truyện audio.com. Ấn Độ trước tận thế là nước lớn, nhưng mà quốc gia này trừ vũ khí hạt nhân ra cũng chỉ là nước có chênh lệch giàu nghèo vô cùng nghiêm trọng. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là cưỡng hiếp không kiêng nể cái gì. Sau tận thế, thiên đường thần quốc không ngừng phát triển ở Ấn Độ, mở rộng công tác và nắm đa số người Ấn Độ trong tay, hơn nữa cũng đánh tan thế lực bản thổ của Ấn Độ, kinh doanh Ấn Độ thành một căn cứ lớn của mình. Chỉ cần có thể quay về Ấn Độ, bọn người Lan Địch sẽ nhanh chóng nhận được binh sĩ bổ sung, lần nữa dùng những người khác xây dựng thành chiến sĩ tinh nhuệ. Ở trên không nhìn xuống những tang thi thấp bé như người lùn đang di động, có một tang thi biến dị thể tiến hóa ra trí tuệ dáng người khôi ngô, có được cơ bắp rắn chắc hoàn hảo, làn da như là lúa mì, tướng mạo anh tuấn và trên người có mọc ra đôi cánh. Tang thi có cánh và trí tuệ này trong mắt hiện ra dị sắc, nhìn qua đoàn người Lan Địch đã bỏ đi hơn 20 cây số đột nhiên phát ra tiếng kêu gào bén nhọn. Trong một chớp mắt 7 vạn tang thi có cánh chung quanh lao sáng bên kia, giống như lũ rơi đuổi theo đám người Lan Địch bên này. Tốc độ 7 vạn tang thi phi hành vô cùng nhanh chóng, tốc độ so với máy bay vận tải hạng nặng nhiều, không lâu sau đã đuổi theo số máy bay vận tải kia. Lan Địch điên cuồng gào lên, lên không, trong tiếng gào điên cuồng của Lan Địch thì những chiến cơ lôi đình và trực thăng vận tải không ngừng tăng độ cao. Càng lên không trung nhiệt độ càng lạnh, không thích hợp sinh vật sinh tồn. Đồng thời bởi vì giá lạnh cho nên rất nhiều sinh vật phi hành bị ảnh hưởng. Những này tang thi phi hành bay lên không cũng sẽ bị giá lạnh của độ cao làm ảnh hưởng, tốc độ phi hành giảm lớn. Tuy mệnh lệnh của Lan Địch hết sức chính xác nhưng mà hạ lệnh đã chậm. Đám tang thi phi hành này tới đông như kiến cổ, đã lao tới nơi rồi. Hai tốp chiến cơ lôi đình hộ vệ hai bên thì đạn hỏa tiễn và súng máy hạng nặng trên chiến cơ lôi đình không ngừng bắn ra, bắn vào đám tang thi phi hành này. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, thi thể tang thi không đầu huyết nhục mơ hồ rơi xuống đất. Ở giữa không trung có 35 chiến cơ lôi đình, 68 trực thăng vũ trang hổ thức. Gần trăm trực thăng vũ trang khác điên cuồng nả đạn hình thành làn mưa kim loại khủng bố bắn thẳng vào đám tang thi. Nhưng mà tang thi phi hành con trước ngã xuống con sau tiến lên, không để ý sinh tử lao thẳng vào đám trực thăng, sau khi trả giá gần vạn cong tang thi cũng bay tới gần đám trực thăng này. Những tang thi phi hành này tới gần một ít trực thăng vũ trang, rất nhiều tang thi phi hành đâm thẳng vào cánh quạt của trực thăng, bị cánh trực thăng xoắn thành bánh thịt. Loảng xoảng, có nhiều tang thi phi hành với tốc độ cao đâm mạnh vào kính chắn gió của trực thăng, trực tiếp như đạn pháo đụng nát kính chắn gió và tiến thẳng vào trong trực thăng. Những tang thi phi hành này sau khi tiến vào trong trực thăng lập tức tiến hành thôn phệ nhân loại. Dưới công kích dạng này, từng chiếc trực thăng vũ trang hổ thức mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất và biến thành quả cầu lửa. Những chiến cơ lôi đình có lớp bọc thép dày nên ngăn cản được công kích của tang thi, rất nhiều tang thi đâm thẳng vào trong kính chắn gió của chiến cơ lôi đình, chúng đâm nát thân thể của mình nhưng chỉ làm nứt kính chắn gió mà thôi. Những tang thi kia lại bay vào cánh quạt thì bị cánh quạt xoắn thành thịt vụn văng ra. Góc truyện audio.com, khắp nơi, những trực thăng vũ trang này không ngừng bị kiềm chế, rất nhiều tang thi phi hành giống như châu chấu bám vào chúng. Thêm nữa những tang thi này nhào vào trong những trực thăng vận tải xong, dùng móng vuốt sắc bén của chúng không ngừng cạy thép trên trực thăng vận tải, không ngừng xé rách thép và chui vào bên trong. Phanh, phanh, phanh, những tang thi phi hành không ngừng chui vào trong, những binh sĩ người Đức dùng súng máy không ngừng nả đạn vào chúng. Nhưng mà không lâu sau những trực thăng vận tải kia không ngừng bị tang thi tiến vào và xé nát, vô số tang thi xông vào trong và tiếng kêu la thảm thiết vang lên, không bao lâu những trực thăng vận tải này không ngừng rơi thẳng xuống đất. Vô số tang thi phi hành không ngừng áp vào ba chiếc trực thăng vận tải cỡ lớn kia, trong những trực thăng vận tải này cũng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo đó là rơi thẳng xuống đất. Trong một chiếc chiến cơ lôi đình, Lan Địch nhìn thấy từng chiếc trực thăng vận tải không ngừng rơi xuống, trong mắt hiện ra hào quang bi thống. Lập tức phá vòng vây. Lúc này có năng lực phá vòng vây duy nhất chính là các chiến cơ lôi đình, những trực thăng vũ trang còn lại chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, trên cơ bản đã nhất định tử vong. Những chiến cơ lôi đình không còn hộ vệ những trực thăng vận tải nữa, nhanh chóng bay lên không trung, bay vào nơi xa, đồng thời súng máy hạng nặng của chúng không ngừng chút nào, điên cuồng bắn thẳng vào đám tang thi. Súng máy hạng nặng quét qua một đám tang thi phi hành, từng con tang thi phi hành từ trên cao rơi xuống đất, phấn thân toái cốt. Những chiến cơ lôi đình này nhân cơ hội bay lên cao, bỏ lại một đám lớn tang thi phi hành và bay ra xa xa. Những tang thi phi hành trèo lên thân của chiến cơ lôi đình, sử dụng móng vuốt sắc bén của chúng kéo lê nhiều vết cào, đồng thời làm văng ra vô số mảnh kim loại, nhưng mà trong thời gian ngắn chúng chẳng thể nào phá hủy chiến cơ lôi đình được. Chiến cơ lôi đình tập hợp khoa học kỹ thuật của hệ thống thần ma mà luyện chế thành, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, tuy giáp của nó mỏng hơn xe tăng nhiều lắm nhưng mà phòng ngự lại chẳng kém gì xe tăng cả. Cho dù là súng máy phòng không cũng chẳng làm gì nó được, tự nhiên không phải những tang thi phi hành này có thể phá tan được. Sau khi những chiến cơ lôi đình này vứt bỏ lại những trực thăng vận tải rời đi, nương theo kỹ thuật điều khiển trực thăng điêu luyện, lợi dụng hỏa lực hung mãnh xé nát từng con tang thi phi hành, những tang thi phi hành đang bám vào các chiến cơ lôi đình bị bắn nát. Đúng lúc này, tang thi mọc cánh có trí tuệ kia hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái bay thẳng vào kính chắn gió của một chiến cơ lôi đình, một quyền đánh vào kính chắn gió. Răng rác, nương theo đó là tiếng nổ vang, những tấm kính chắn gió này ngay cả súng máy phòng không 14. 5 ly cũng không xuyên qua nổi, dưới một quyền này chúng vỡ nát bay tán loạn. Cứu mạng, trong sát na người điều khiển phía sau kính chắn gió phát ra tiếng hét thảm thảm thiết sợ hãi. Tang thi biến dị có trí tuệ kia cười quái dị và biến mất. Sau một khắc đầu của hai tên điều khiển rơi xuống đất, đồng thời một tên chiến sĩ tinh nhuệ đang điều khiển súng máy cũng bị vặn gãy cổ. Không nhiều lắm, con tang thi có trí tuệ này mang theo đầu của người điều khiển bay ra ngoài, con tang thi trí tuệ này cầm đầu của người điều khiển lên cắn một cái, nó giống như đang ăn quả táo vậy, bộ dáng cực kỳ hung tàn. Người điều khiển đã chết thì, cocchuyenaudio.com, chiến cơ lôi đình cũng rơi thẳng xuống đất, cách chương.